Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479: Xuất phát. Đã là buổi tối hơn 12 giờ. Lý Vãn Thất còn chưa ngủ. Đổi lại bình thường, nàng đã sớm trong mộng bay qua vạn trọng núi cao. Bởi vì nhà nàng Tiểu Phì Miêu đi cứu vớt thế giới, còn chưa có trở lại. Thất Thất cực kỳ lo lắng, ngủ không được. Trong phòng khách, Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố cũng không ngủ. Một nhà ba người đang nhìn tin tức phát sóng trực tiếp. Thật là có loại này quái sự a. Dị năng là cái gì? Vương Huệ Tố hiếu kỳ nói. Chính là năng lực đặc thù, Lý Dụ Dân nói. Vương Huệ Tố suy nghĩ một chút nói. Kia chúng ta Thất Thất cũng có dị năng a? Lý Dụ Dân ngoặc kép chấm hỏi. Thất Thất ngoặc kép chấm hỏi. Mili ục ục. Tiểu Hào ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái gì? Ta có cái gì dị năng? Thất Thất hiếu kỳ nói. Đặc biệt có thể ngủ, Vương Huệ Tố tức giận nói. Hừ. Thất Thất liền ôm Tiểu Hào tiếp tục xem tin tức. Phát sóng trực tiếp hình tượng bên trong xuất hiện to lớn nửa vòng tròn tinh không tấm màn đen. Cuối cùng quyết chiến đã đi tới cao trào. Thất Thất khẩn trương ôm Tiểu Hào không nói. Còn tốt Tiểu Hào không có cái gì dị thường. Thất Thất không có tại phát sóng trực tiếp hình tượng bên trong nhìn đến Sika. Cũng không biết nó hiện tại đang tại làm cái gì. Không bao lâu, tấm màn đen vỡ tan. Hình tượng đập tới cái kia phiêu phù ở giữa không trung thanh niên tóc trắng. Thất Thất con ngươi ngưng lại, không khỏi kinh nghi lên tiếng. Làm sao rồi? Không có gì. Đương nhiên, hình tượng quá mơ hồ, Thất Thất không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sau đó hình tượng lại đập tới một đám tiểu động vật. Thất Thất lại kinh nghi lên tiếng. Lại thế nào rồi? Không có gì. Thất Thất con mắt đều nhanh đổi đến tivi trên màn hình đi. Chỉ tiếc hình tượng xoay quá nhanh, nàng cũng không kịp nhìn đám kia tiểu động vật bên trong có hay không Sika. Phát sóng trực tiếp liền kết thúc, cuối cùng truyền đến Thanh Vân tổ chức bị tiêu diệt tin tức. Nguyên lai quan phương còn có dạng này ẩn tàng nhân vật a. Còn tốt cái này Tây xuất thủ, không phải liền mua không nổi đồ ăn. Hiện tại đồ ăn giá đắt kinh khủng đâu. Vương Huệ Tố thở dài một hơi. Rất nhanh liền sẽ khôi phục trật tự. Hơn 12 giờ rồi. Đi nghỉ ngơi a. Lý Dụ Dân cũng an tâm lại. Đến hắn cái tuổi này nam nhân, không có lúc tuổi còn trẻ cái chủng loại kia nhiệt huyết bốc đồng. Bất quá đêm nay cũng là bị Tây thật tốt địa nhiệt huyết một cái. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là người nhà bình an. Sự nghiệp bình ổn là được. Không đợi Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố thúc giục Thất Thất đâu, nàng liền ôm Tiểu Hào cùng Mili hô một tiếng, ta đi đi ngủ rồi. Ngoặc kép, tiếp đó cộc cộc cộc mà chạy về gian phòng. Phanh mà một cái khép cửa phòng lại. Lý Dụ Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Huệ Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thất Thất vứt bỏ trên chân lông lông dày, nhảy đến trên giường, kéo tới chăn nhỏ che lại hai chân. Bưng lấy Tiểu Hào mặt to hỏi. Sika Sika, người nghe được ta nói chuyện sao? Mèo ô, Tiểu Hào nhẹ gật đầu. Thất Thất liền kinh hỉ. Vừa mới nàng cũng không dám quấy rầy Sika. Lúc này liền vội vàng hỏi. Vậy ngươi nhanh về nhà a, ta lo lắng ngươi chết bầm. Mau trở lại. Mèo ô oa. Tiểu Hào liền thân mật cọ cọ Thất Thất. Lại qua nửa giờ, Thất Thất còn đang chờ Sika. Chỉ thấy cửa đáy trong khe hở, có một đoàn lông trắng cầu đang cố gắng chui vào. Sika, ục ục, Mili hưng phấn mà ủi cái này đoàn lông cầu. Sika thật vất vả mới chui vào nửa người, bị Mili chắp tay, lại ủi đến cửa bên ngoài đi. Thất Thất liền mở cửa, lông cầu vui vẻ hướng trong ngực nàng nhảy đi. Tại không trung càng biến càng lớn, tiếp đó biến thành Sika Tiểu Phì Miêu. Và vào Thất Thất yêu ôm một cái bên trong. Ô ô, ta nhớ ngươi muốn chết. Mèo a, rốt cục nhìn thấy Sika. Thất Thất cũng là yên tâm lại. Lại đem nó dơ lên tỉ mỉ đánh giá một phen. Thấy nó không có thụ thương, lúc này mới an tâm. Thất Thất một bên vỗ Sika cái mông vừa nói. Về sau không cho phép ngươi đi ra ngoài. Ta đều tại phát sóng trực tiếp bên trong nhìn đến. Thật là nguy hiểm a. Ngươi lại ra ngoài, Ta cũng không cần ngươi. Sika hôn hôn thất thất khuôn mặt. Mèo nói. An tâm rồi. Vậy ngươi xem đến cao lớn uy mãnh ta sao? Không có a. Chỉ thấy một cái thanh niên tóc trắng. Kia là Tây, sao? A a. Đúng vậy a. Thất thất sắc mặt cổ quái. Nắm bắt Sika mặt to hỏi. Có phải hay không là ngươi? Ngươi có phải hay không sẽ biến thân? Sika đầu đều muốn quay xuống tới rồi. Nghĩa chính ngôn từ nói. Ta cũng sẽ không biến thân. Không phải ta. Thất thất nửa tin nửa ngờ. Hừ hừ một tiếng. Hỏi. Ngươi có phải hay không còn muốn đi ra ngoài? Ta phải đi giúp một cái tiểu thất đâu. Ngày mai liền trở lại. Sika đem thất thất ủi đến trong chăn. Lại giúp nàng đóng thật nhỏ chăn mền. Dỗ nàng đi ngủ về sau. Lúc này mới ra cửa. Rời khỏi cư xá về sau. Sika không có gấp về Thấm Vũ Viên. Mà là biến thành hình người. Dùng huyễn hóa lấy mái tóc cùng con mắt nhan sắc cũng thay đổi. Tiếp tục cầm điện thoại di động lên. Cho Tô Thanh Nịnh đánh cái video điện thoại. Cùng thất thất một dạng. Thanh Nịnh đêm nay cũng một mực tại nhìn tin tức phát sóng trực tiếp. Đến hiện tại cũng còn không có ngủ. Đối với Tây thân phận, Thanh Nịnh có càng nhiều suy đoán. Lại tại phát sóng trực tiếp bên trong liếc đến như vậy một chút. Liền càng thêm tin chắc kia là Tiểu Tây. Nàng không biết Tiểu Tây tình huống bây giờ như thế nào. Đã cho hắn phát thật nhiều đầu kêu kêu tin tức. Có thể hắn cũng còn không có trả lời. Chính tại Thanh Nịnh lo lắng thời điểm. Tiểu Tây video trò chuyện đánh tới. Thanh Nịnh tim đập rộn lên. Đóng kỹ cửa phòng. Hai tay dâng điện thoại. Lúc này mới điểm khai hắn video mới. Hình tượng xuất hiện. Tiểu Tây chính tại bước đi. Mặt mỉm cười mà nhìn xem trong video nàng. Còn chưa ngủ đâu. Không có. Ta. Tiểu Tây. Người không sao chứ? Thanh Nịnh thấp giọng hỏi. Không nháy mắt một cái mà nhìn xem hắn. Tiểu Tây đi tham gia cuối cùng quyết chiến cái này ngắn ngủi mấy giờ. Đối với nàng mà nói như là dài dằng dặc gian nan mấy cái thế kỷ. Ta không sao. Ngươi có phải hay không khóc? Con mắt đỏ ngầu. Ta mới không có khóc. Gió lớn. Hạt cát bên trong tiến con mắt. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Hai người sửng sốt một hồi. Tiếp tục cùng một chỗ phốc cười lên. Đồ ngốc. Không sự tình. Trở qua những ngày này. Sẽ biến tốt. Ngươi tóc đều biến trắng. Chấm ngoặc kép. Ân. Sika tranh thủ thời gian lại nhìn sát vách cửa hàng thụ cửa sổ. Thủy tinh chiếu lên tấm hình lấy hình dạng của hắn. Tóc không có biến trắng a. Sika kịp phản ứng. Thanh Nịnh đại khái đoán đến vệ tinh phát sóng trực tiếp trong tấm hình thanh niên tóc trắng kia là. Hắn. A. Không sự tình. Đó là dùng lực quá độ. Một hồi liền tốt. Ngươi nhìn. Ta hiện tại tóc rất đen a. So vừng đen còn đen. Thanh Nịnh bị hắn nắm bắt tóc mình biểu hiện ra cho nàng nhìn dáng vẻ chọc cười. Đến lúc nào rồi? Còn muốn tới đùa nàng? Quá không đứng đắn. Bất quá Thanh Nịnh trong lòng ngọt lịm. Nàng biết rõ Tiểu Tây là anh hùng. Nàng cũng không để ý cái khác. Chỉ cần hắn không sự tình liền tốt. Chuyện trong nhà đều xử lý tốt. Sika lúc này mới về tới Thấm Vũ Viên. Hứa Chăn Chăn bọn hắn đều muốn chờ phải chìm vào giấc ngủ. Đi thôi. Ta mang các ngươi cùng một chỗ trở về. Sika lấy ra thời không chìa khóa, mở ra thời không thông đạo. Thấm Vũ Viên tính gộp lại hơn 300 cái linh thú cùng tu chân giả. Liền vây tại một chỗ nhìn lấy cái này đen xì thời không thông đạo. Thời không xuyên toa loại sự tình này. Liền Sika cùng Bạch Linh có kinh nghiệm. Cái khác người đương sơ đều không có nghĩ rõ ràng chính mình là thế nào tới đâu. Nhìn lấy cái này đen xì thời không thông đạo. Lúc này khó tránh khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Hồng tụ nhặt lên mấy khối tảng đá lớn. Hướng trong thông đạo ném đi vào. Liền tiếng vang đều không có truyền tới. Hồng tụ rụt cổ một cái. Đối Sika nói. Tiểu bát, đá đi đâu rồi? Khả năng nện đến nào đó cái xui xẻo tu chân giả. Sika im lặng. Mọi người đi theo ta. Yên tâm, thông đạo là an toàn. Chờ đợi hồi lâu. Làm nhiều chuyện như vậy, đều là vì về nhà ngày này. Tất cả mọi người liền đều không thèm đếm xỉa. Bạch Linh vốn không muốn trở về, chính là bị Sika kéo tới. Nàng liền nhảy đến Sika trên lưng, lần lượt mà dặn dò. Nhân gia nói cho ngươi, ta vẫn còn muốn trở về à. Ngươi trở về thời điểm nhớ mang ta theo, không cho phép đem ta vứt xuống. Ngươi xuống tới, ta không, giống kiểu gì, nhân gia hiện tại là tiểu hồ ly à, lại không có quan hệ thế nào. Hai người đang khi nói chuyện, Hứa Chăn Chăn lén lén lút lút đến Sika bên người, duỗi ra tay nhỏ lôi kéo Sika cánh tay, đi theo hắn liền không sợ đi lạc. Bạch Linh, ngoặc kép chấm hỏi, thế là một đầu lông mềm như nhung móng vuốt nhỏ duỗi mà thật dài tới. Đem nàng tay theo Sika trên cánh tay đẩy ra. Sợ cái gì à? Sika đều nói không có chuyện gì. Chúng ta đều trở về thật nhiều lần. Hứa Chăn Chăn tức giận gấp, chừng lấy Sika trên lưng nằm sấp Bạch Linh. Tốt ngươi con tiểu hồ ly tinh. Ngươi đều úp sấp trên lưng hắn làm ba lô. Còn nói sợ cái gì? Tức giận chết ta. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.